Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 162, ác liệt kịch chiến. PS, sách mới, một mình đấu vương, cầu chú ý, cầu cất giữ, cầu ủng hộ, cầu hoa tươi, phanh bá, lực lượng quá mạnh. Yagami Kyo cùng bát thần am lần lượt quay ngược lại chợt đi. Tạp em, trí em. Trùng đều là lực lượng tuyệt đối càng thêm vào chakra đụng nhau. Rất hiển nhiên, loại chiêu thức này đụng nhau sau sở sinh sinh uy lực phi thường to lớn. Bát thần am đều cắn răng kiên trì tay so sánh với tê dại. Yagami Kyo chính là tốt hơn nhiều. Hắn thể chất, đủ để cho hắn hóa giải quả đấm này không ít lực lượng. Hắn thạch long thể chất, cũng không phải là ai cũng có thể đánh tan. Cái này trình độ cứng cáp cũng không phải là đùa giỡn. Nghĩ phải phá hắn lực phòng ngự, điểm này vẫn là rất khó khăn. Cứ việc nhìn qua hắn rơi vào hạ phong, nhưng là, chỉ có bát thần am minh bạch, Yagami Kyo cường độ thân thể rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Cứ việc áp chế hắn, nhưng hắn cũng không phải quá dễ chịu. Yagami Kyo hiện tại cũng đã mở ra 18 lần Kyoshinkan. Bát thần am lúc này mới mở ra 16 gấp đôi trên 6 môn. Chiêu khổng tước bát thần am lui về phía sau một khoảng cách sau. Nhảy đến không trung, nhanh chóng ra quyền, va chạm không khí, thì triển ra số lớn hỏa diễm tới công kích Yagami Kyo. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, giống vậy nhảy tới, hai ông cháu người thi triển ngang hàng chiêu thức. Đều là lợi dụng ra quyền tốc độ va chạm không khí tới thi triển hỏa diễm. Lam Phượng Hoàng, rầm rầm rầm, hai loại đều là đồng dạng hỏa diễm. Nhưng chính là màu sắc khác nhau. Chiêu thức cũng giống nhau. Nhưng chính là tên khác nhau. Đường màu tím thiêu đốt băng liệt hỏa cùng màu xanh ra trời thiêu đốt băng quỷ hỏa tương đối đụng. Lúc, ngang hàng dưới uy lực, sinh ra đối chiến hiệu quả. Giờ khắc này liền phát huy đến cực hạn. Khí lưu không ngừng từ đối chiến bên trong khuếch tán ra. Từ từ, nhượng ở phía xa xem cuộc chiến người. Đều cảm nhận được loại trình độ này kinh khủng đối chiến. Bực này uy lực đối chiến. Thật là không có cách nào suy nghĩ giống. Còn có người có thể sử dụng cho Yagami Kyo cùng loại hỏa diễm người. Thậm chí còn có thể thi triển đến như vậy một mức độ. 18 lần Kyoshinkan. Bão thứ 7 môn kinh môn mở chiêu khổng tước đụng nhau không có hiệu quả sau. Bát thần am cơ hồ toàn lực bùng nổ. 18 lần Kyoshinkan bùng nổ liền đủ mạnh mẽ. Nhưng hắn còn đồng thời mở ra 7 môn. Loại trình độ này tăng phúc. Nhưng chính là nếu so với mới vừa rồi mạnh mẽ quá nhiều. Đồng thời, Yagami Kyo cũng sâu sắc minh bạch. Vì cái gì Senju Hashirama đám người phục sinh sau đó. Còn có thể tăng phúc thực lực. Nghĩ đến điểm này cùng bát thần am không thể rời bỏ quan hệ mới đúng. Chỉ có Kyoshinkan có thể tăng phúc thực lực. Nhưng đến khi hắn là làm sao làm được. Đem Kyoshinkan cho bọn hắn đi tăng phúc thực lực. Điểm này Yagami Kyo phỏng đoán. Hẳn là Orochimaru ở một bên giúp đỡ mới đúng. Nếu không nói. Coi như bát thần am mạnh hơn nữa cũng không khả năng đem Kyoshinkan làm đến trên người người khác. Orochimaru chính là có thể làm được. Bởi vì hắn liên khắc to người Yagami thả lỏng cũng có thể làm đi ra. Đây càng thêm không cần phải nói là đem Kyoshinkan tăng phúc đến trên người những người khác. Nghĩ đến hắn là có biện pháp gì mới đúng. Người này thật đúng là quá điên cuồng a. Ngay cả ta đều không học được Kyoshinkan cùng bát môn độn giáp cùng một chỗ. Nhưng hắn lại là có thể. Yagami Kyo là thực sự bắt đầu bội phục bát thần am. Bởi vì Kyoshinkan cùng bát môn độn giáp chuyện này. Hắn cũng không thể làm qua. Dĩ nhiên không phải nói không làm được. Mà là cảm thấy. Không có cái này cần phải. 20 lần. Bạo Yagami Kyo trong lòng khẽ quát một tiếng. Đem chính mình nhất trung cực Kyoshinkan mở ra. Đây là Kyoshinkan bội số lớn nhất mấy. Có thể bát thần am chính là chỉ mở ra 18 lần mà thôi. Đương nhiên, hắn còn mở ra 7 môn. Hai người hợp nhất, cái này chakra lượng tự nhiên vô cùng cường đại. Đã đủ để cùng Yagami Kyo 20 lần so với. thậm chí bởi vì vô cùng lực lượng cường đại, đưa đến giấy tráng phim thiên không đều bị ảnh hưởng đến. Bát thần am trên thân thể phát ra cái này một loại màu xanh lá cây hơi nước. Biểu tình cũng có chút dữ tợn. Đồng thời, còn có chakra từ trong cơ thể bộc phát ra. Yagami Kyo bên ngoài thân thể. Chỉ là chakra mà thôi. Nhìn qua cũng không có cùng khác. Đừng, thời điểm khác nhau ở chỗ nào. Cái này nếu như chính là ngươi thủ đoạn cuối cùng. Như vậy hôm nay ngươi sẽ phải bị ta xé xác. Bát thần am tùy tiện đối với. Đúng, Yagami Kyo lộ ra cười lạnh. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại nắm chắc phần thắng. Yagami Kyo cười không nói. Loại này sự tình, so với hắn bát thần am gặp càng nhiều. Xem ra, người đối với Rinnegan cũng không phải thế nào biết sử dụng a. Yagami Kyo một mực chú ý tới đến. Bát thần am Rinnegan, hắn liền không thế nào sử dụng qua. Chỉ là dùng để nhìn thấu hắn động tác mà thôi. Còn lại năng lực, hắn giống nhau đều rất ít sử dụng. Nhất là hấp thu hắn chakra những thứ này vân vân. Hắn cũng không có sử dụng. Điểm này, nhượng hắn cảm giác vô cùng kỳ quái. Không biết rõ hắn vì cái gì không cần chính mình Rinnegan. Chỉ sợ ta dùng chi sau. Ngươi lại không thể chơi với ta mà thôi. Bát thần am cười lạnh nói. Yagami Kyo nghe xong, si một trong cười, lời như vậy, bát thần am nói ra cũng là có thể thông cảm được. Mặc dù nói hắn xuất sinh sai thời đại, nhưng rất hiển nhiên, hắn vẫn cùng đời trước tự nhìn manga, chơi đùa trong trò chơi người không sai biệt lắm, đều là kia loại phi thường cuồng, phi thường hung một người, nhưng là, lại hung lại cuồng, cũng kém hơn hắn Yagami Kyo, Rinnegan. Trong mắt ta chính là một cái cặn bã. Nhất lại là như ngươi vậy ra hỏa tới sử dụng. Ta càng là xem thường. Khác, đừng, không nói. Nếu như ngươi cũng chỉ có Kyoshin cần cùng bát môn độn giáp. Lại phối hợp thoáng cái ta từ sáng tạo ra cuồng thể hệ liệt chiêu thức mà thôi nói. Như vậy bát thần am. Hôm nay ngươi muốn đánh bại ta khả năng. Cơ hồ đến gần vô hạn không? Yagami Kyo tay hất một cái. Trên lòng bàn tay tựu ra hiện tại một đóa hỏa diễm. Ngọn lửa này cùng trước khác nhau. Không phải màu u lam, mà là màu tím. Với bát thần am hỏa diễm vừa khác nhau. Biến thành nhiệt độ cực cao thầm tử sắc quỷ viêm. Quả nhiên cùng trong sách ghi chép một dạng. Hỏa ma thần có hai loại hỏa diễm. Thầm tử sắc quỷ viêm. Nhiệt độ chí cao. Màu u lam quỷ hỏa. Nhiệt độ tới thấp. Quỷ viêm quỷ hỏa. Chí cao tới thấp, hỏa ma thần chi sương. Như vậy được đến, xem ra ta trước kia còn là xem thường hắn a. Bát thần am ở trong lòng suy nghĩ. Dù sao Yagami Kyo cái này thi triển ra hỏa diễm. Nhưng là đối với hắn có khắc chế tính chất tại. Thiêu đốt băng mạnh hơn nữa. Đối mặt nhiệt độ cực cao hỏa diễm. Cũng là có chút điểm khắc chế tính. Ngọn lửa này uy lực. Nhưng là cùng kinh một dạng mạnh mẽ a. Đều là nhiệt độ cực mạnh hỏa diễm. Bát thần am nghĩ đến chính mình ở thời đại nào vui một đối thủ thảo thế kinh. Hắn hỏa diễm mặc dù không là màu tím, nhưng nhiệt độ lại là mạnh vô cùng. Ta phỏng chừng, tại ngươi thời đại nào, nhu nhi hài tử thi triển hỏa diễm, hẳn là với ngươi ngược lại. Ngươi đại biểu trăng sáng, hắn đại biểu thái dương. Không sai đi, Yagami Kyo lớn gan suy đoán. Bởi vì chuyện này bị hắn xuyên qua mang theo hiệu ứng hồ điệp. Tạo thành cái này một hệ liệt sự tính. Bát thần am không trả lời. Nhưng lại coi như là ngầm thừa nhận. Yagami Kyo xem liền biết rõ. Người muốn đánh bại lòng ta. Ta minh bạch. Ta cũng cảm giác được. Nhưng là. Người muốn đánh ta khả năng. Ta mới vừa rồi đã nói cho người biết. Nếu như chỉ có Kyoshin cần cùng bát môn độn giáp mà thôi nói. Như vậy ngươi cũng là như vậy. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.